lấy xuống trên đỉnh đầu mang theo nón tre, tại Lâm Bạch trước mặt, lộ ra một tấm lãnh khốc thanh niên nam tử khuôn mặt. Thế Dương. Trong lúc người lấy xuống nón tre thời điểm, Lâm Bạch lập tức liền tái nhợt hạ xuống. Nhận ra người này. Người này bất ngờ chính là Tô Thương Tâm Phúc, Linh Kiếm Tông 9 vị hạch tâm võ giả một trong, thiên võ cảnh lục trọng Tề Dương. Lâm Bạch, ngươi không cần ngoài ý muốn, từ ngươi ly khai Linh Kiếm Tông thời điểm, thiếu tông chủ liền để ta theo lấy ngươi. Ta một đường theo ngươi đi đế đô, vốn là muốn để ngươi chết ở Thương Hải Vân Thai Cung cũng hoặc là liệt hỏa cùng võ giả trong tay. Thật là không nghĩ tới, ngươi chẳng những không có chết trong tay bọn hắn, ngược lại ngươi tại Triều Dương Cung phía trên, xông ra lớn như vậy trò, lực áp tướng môn thiên tài, huyết chiến tam đại tông môn. Như vậy quang huy chiến tích, coi như thiếu tông chủ cũng làm không được. Đáng tiếc à, Linh Kiếm Tông thật vất vả ra một cái không được thiên tài, bây giờ sẽ chết ở trong tay ta. Thế Dương khỏe miệng xẹt qua một tia băng lãnh nụ cười. Người ta các làm chủ, muốn trách thì trách người làm sai trận doanh. Lâm Bạch, chịu chết đi. Tề Dương nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ thiên võ cảnh lục trọng lực lượng buộc phát ra, cuộn sạch toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bên trong. Canh thứ 5, Nam canh hoàn tất. Chương 304, bay trên trời. Tề Dương xuất thủ, Lâm Bạch sắc mặt đại biến. Thiên võ cảnh lục trọng uy áp, tựa như Thái Sơn che đỉnh đồng dạng ép tới Lâm Bạch không thở nổi. Lâm Bạch bây giờ mặc dù là thiên võ cảnh nhị trọng tu vi, lực chiến thiên võ cảnh ngũ trọng là không thành vấn đề, thế nhưng đối mặt thiên võ cảnh lục trọng, gấp bội cảm thấy cật lực. Ung ung. Tại Tề Dương hai mắt hung ác trong một chớp mắt, hắn một quyền mãnh kích mà ra, khí thế cường đại hóa thành phong bạo chèn ép Lâm Bạch lồng ngực mà đến. Một quyền này, còn chưa bắn trúng Lâm Bạch, liền dẫn đầu ép tới Lâm Bạch lồng ngực một trận quặn đau. Một ngụm máu tươi nhịn không được muốn phun ra ngoài. Chanh! Lâm Bạch nhanh chóng lấy ra thanh ca kiếm, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí lang vân, kiếm ý trùng tiêu, một đạo kiếm khí phá không chém giết mà đi. Thanh ca kiếm, lục phẩm linh khí, toàn bộ thần võ quốc bên trong lục phẩm linh khí đều không cao hơn 20 chuôi, mà ngươi độc chiếm thanh ca kinh mộng hai kiếm, thực sự là cơ duyên nghịch thiên. Bất quá! Chờ ta giết ngươi sau đó, hai thanh kiếm này chính là thuộc về ta. Tề Dương cười lạnh một tiếng, quyền phong bạo tăng, một quyền đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát. Kiếm ý. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch nhìn thấy một kiếm bị Tề Dương đánh nát, lập tức thi triển ra kiếm pháp, cùng Tề Dương đụng vào nhau. Ung ung. Một trận kịch liệt lay động truyền khắp toàn bộ thân tàu, kinh động trên thương thuyền sở hữu võ giả. Chết. Lúc này, Tề Dương ánh mắt quay nhanh mà xuống, từ trong túi trữ vật sờ mó, một thanh ngũ phẩm linh khí trường kiếm lấy ra, quang mang lóe lên, hàn khí tràn ngập bát phương. Một kiếm đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt đâm mà đến, hàn khí hầu như cứng lại hư không. Phá băng kiếm pháp, nhất kiếm quang hàn. Tề Dương kiếm pháp thi triển mà ra. Một bộ này phá băng kiếm pháp. Chính là Linh Kiếm Tông bên trong bây giờ số lượng không nhiều một quyển địa cấp ngũ phẩm kiếm pháp, tại Tề Dương bây giờ thiên võ cảnh lục trọng tu vi trong tay thi triển mà ra. Khí băng hàn, tựa như vạn năm không thay đổi hàn băng, trong chớp mắt ngưng tụ toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Phá băng một kiếm, khí thế hung hung, thế không thể đỡ. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, nhận thấy được một kiếm này phi phàm lực lượng. Lâm Bạch không dám có chút khinh thường, trực tiếp thi triển ra bây giờ tối cường một kiếm. Ôn nhu nhất kiếm, như gió nhẹ quất vào mặt. Thình thịch. Hai kiếm đối chọi, tại Tề Dương thiên võ cảnh lục trọng lực lượng phía dưới, Lâm Bạch rơi xuống hạ phòng, thần thông bị đánh nát, sau đó cái này một đạo kiếm khí bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Phốc suy. Tê. Doanh của tôi Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt nhanh chóng tái nhợt hạ xuống. Thậm chí ngay cả thần thông cũng không đỡ nổi ngươi một kiếm. Xem ra khiêu chiến thiên võ cảnh lục trọng, quả nhiên là ta bây giờ cực hạn. Lâm Bạch trong lòng bắt đầu sinh thối ý. Mặc dù Lâm Bạch chiến lực vô biên, có thể vượt qua 3 đẳng cấp, lực hám thiên võ cảnh ngũ trọng, nhưng đối mặt thiên võ cảnh lục trọng, cái kia vẫn là kém quá xa. Rất ngắn mấy chiêu giao thủ phía dưới, Lâm Bạch liền phát hiện mình khắp nơi bị Tề Dương áp chế, căn bản khó có thể thương tổn được Tề Dương mảy may. Phá băng kiếm pháp, phong tuyết thiên lý. Tề Dương kiếm pháp đột biến, kiếm khí gào thét mà đến, tựa như mưa rền gió dữ, phất phất nhiều kiếm khí, tựa như thiên địa bên trong lay động mà tuyết rơi hoa, dày đặc không gì sánh được. Phong lôi thần dực. Lâm Bạch trong cơ thể đan điền chân khí cùng hai tòa linh tuyển nhất tề bạo động, mênh mông như biển chân khí lao ra trong đan điền, tại Lâm Bạch phía sau ngưng tụ ra một đôi hai màu tím đen cánh. Cánh ngưng tụ mà ra. Lâm Bạch đi phía trước vọt một cái, đường kính đem thương thuyền xô ra một cái động lớn, bay lên trên trời cao mà đi. Lâm Bạch muốn chạy. Cùng lúc đó, Tề Dương một kiếm rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí đem toàn bộ thương thuyền đánh nát phân nửa. Tề Dương nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi, ngươi cư nhiên có được phi hành loại hình thân pháp võ kỹ. Bực này thân pháp võ kỹ, nên là thuộc về ta. Tề Dương nhìn thấy một màn này, vui mừng không thôi, lập tức thi triển thân pháp, từ thương thuyền phá miệng ra bay vút mà ra, vận chuyển chân khí tại trên mặt bàn chân, dẫm lên mặt nước bay vọt ra, đuổi theo Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch từ tu luyện phong lôi thần dực sau đó, liền không có đơn giản thi triển ra. Cho tới nay, Lâm Bạch đều dự định đem phong lôi thần dực phi hành, coi là mình con bài chưa lật, dùng để chạy thoát thân. Bây giờ quả nhiên là phát huy một ít kỳ hiệu. Người phương nào tại trên thương thuyền động võ? Hoắc Thư lúc này giận tím mặt, bước nhanh đi vào trong khoang thuyền, vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch dài ra cánh, bay sông lên thiên, mà Tề Dương tùy theo ly khai mà đi. Là cái nào vị tiểu huynh đệ, muốn giết hắn người lại là thiên võ cảnh lục trọng? Hoắc Thư biến sắc. Thiên võ cảnh lục trọng tu vi. Vô luận là tại hải ngoại vẫn là thần võ quốc, đều coi là một vị cao thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người động võ? Cái này đờ cờ mờ là ai a? Chẳng lẽ không biết trên thương thuyền là cấm động võ sao? Đứng ở cái cặp bản không rõ sự tình võ giả, nhao nhao chửi bậy đứng lên. Lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái phía sau mọc ra hai màu tím đen cánh võ giả. Bay sông lên thiên, cấp tốc biến mất ở chân trời. Mà lập tức, một cái võ giả dẫm lên mặt nước, truy kích mà đi. Ta đi, người kia biết bay. Chẳng lẽ là siêu việt thần đan cảnh phi thiên cảnh võ giả? Không thể nào. Hải ngoại căn bản không có khả năng xuất hiện phi thiên cảnh võ giả. Một đám võ giả kinh hô liên tục. Lâm Bạch chạy như bay cách trên mặt nước 30 trượng trên bầu trời, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt chính là ngoài ngàn mét. Phi hành bên trong, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Tề Dương kiên nhận truy kích kịp tới. Đáng chết. Lâm Bạch tức giận mắng một tiếng, trong cơ thể đan điển chân khí cùng hai tòa linh tuyển bên trong chân khí không ngừng tuôn trào ra, nhường Lâm Bạch tốc độ không ngừng bạo tăng, bay ra. Nóa. Còn có thể bay. Ta xem ngươi có bao nhiêu chân khí sử dụng. Tề Dương nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ lần nữa tăng nhanh, chửi ầm lên một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra hồi phục chân khí đang dược, hướng trong miệng đưa đi. Đi vội nghìn dặm, Tề Dương chân khí tiêu hao cực nhanh. Tề Dương vẻ mặt tái nhợt, hai mắt phun lửa nhìn về phía trước chạy như bay trên không trung Lâm Bạch, trong lòng tựa như có tòa núi lửa phun trào, khó có thể ngăn chặn tức giận, ngươi chân khí trong cơ thể còn không dùng hết sao. Tề Dương hai mắt sung huyết, trên mặt hể vải một mảnh, nắm chặt trong tay cuối cùng một chai khôi phục chân khí linh đan. Không thể đang đợi, cái này Lâm Bạch chân khí trong cơ thể, quá nhiều. Tề Dương thầm mắng một tiếng. Tốc độ cao nhất bay nhanh nghìn dặm, ngay cả Tề Dương vị này thiên võ cảnh lục trọng võ giả đều ăn không cần thiết, mà Lâm Bạch nhưng thật giống như còn thành thạo. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Tề Dương vẻ mặt hể vải. Hừ hừ, đuổi theo ta à, lao tử hao tổn đều dây dưa đến chết ngươi. Ngươi chân khí trong cơ thể có bao nhiêu, lao tử mới dùng phân nửa chân khí mà thôi. Đan điền chân khí, hai tòa linh tuyển, cho Lâm Bạch khổng lồ chân khí bổ sung. Nghìn dặm bay nhanh, cũng chỉ là nhường Lâm Bạch tiêu hao đan điền chân khí cùng kim linh tuyển bên trong chân khí,

Không ít nhìn lấy Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị thân mật như vậy dáng dấp, đều là vẻ mặt hóa đá đồng dạng. Trở lại Tô Tiên Mị trong phòng. Trong phòng, tràn đầy một cổ mùi thơm, nhường Lâm Bạch vừa nghe liền vui vẻ thoải mái. Ngồi đi. Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch đối lập mà ngồi. Tô Tiên Mị tỉ mỉ ngâm một bầu trà ngon. Ngươi là không biết ta, ta mấy ngày nay bên thai đều sắp bị tên ngươi cho ầm ĩ nổ. Hầu như sở hữu từ đế đô cùng thần võ quốc qua đây võ giả, đều tại đàm luận ngươi, đàm luận một cái tên là Lâm Bạch võ giả, tại Triều Dương cung bên trong lực gáp quân hùng. Mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút, ngươi là làm sao tại Triều Dương cung bên trong lực gáp quân hùng. Tô Tiên Mị không dằn nổi nhìn lấy Lâm Bạch, hiếu kỳ hỏi. Nhất thời may mắn mà thôi. Lâm Bạch rất nhỏ cười lắc đầu. Ngươi nha, chính là quá khiêm tốn. Rõ ràng có thực lực tuyệt đối, vẫn còn muốn giả bộ ra rất yếu dáng vẻ. Có thể tại Triều Dương cung bên trong lực gáp quần hùng, đó cũng không phải là may mắn à. Nếu như là may mắn lời nói, vậy ngươi chỉ sợ là thiên tuyển chi nhân à. Tô Tiên Mị giận dữ nói rằng, xem Lâm Bạch cái dạng này, chính là không muốn cho nàng nói, thảo nào Tô Tiên Mị hội giận dữ. Tô Tiên Mị giành mạch từng câu, thần võ quốc cuối năm vi tế, chính là tụ hợp toàn bộ thần võ quốc bên trong cốt linh tại 20 tuổi phía dưới thiên tài luận võ, có thể tại Triều Dương cung bên trong bước lên một cái đầu đi ra, ngày khác đều tất nhiên sẽ có thiên đại thành tựu. Mà Lâm Bạch tại Triều Dương cung bên trong, lực áp tướng môn thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, như thế chiến tích, có thể nói thần võ quốc gần trăm năm nay điều kiện tốt nhất chiến tích. Trừ 3 năm trước đây đoạn Thương Hải ở ngoài, không ai có thể làm được. Lâm Bạch cười cười, hỏi, Tô tỷ tỷ, ngươi không phải một mực tại thần võ quốc bên trong sao? Tại sao lại đột nhiên chạy đến hải ngoại tới đâu? Tô Tiên Mị ưu hoán nói rằng, ta cái kia giống như các ngươi những võ giả này à, là thân tự do, ta là tàng bảo lâu võ giả, một thân vận mệnh đều không ở trong tay, tàng bảo lâu nói nhường ta bên trên cái kia, ta liền đi cái kia. Không phải sao, đoạn thời gian trước, một cước lại cho ta đá đến hải ngoại tới. Tô Tiên Mị yếu ớt nói rằng, trên mặt tràn ngập bất mãn. Ngươi đây, ngươi tại thần võ quốc ngây người hảo hảo. Làm sao đột nhiên nghĩ đến phải ra khỏi biển đâu? Tô Tiên Mị cười hỏi. Nói lên chuyện này đến, ta vừa lúc muốn xin ngươi hỏi thăm một sự tình. Lâm Bạch sắc mặt chính kinh nói rằng. Tô Tiên Mị nhõn miệng cười, có chút không đứng đắn nói đến. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không vô duyên vô cớ, từ thần võ quốc nghìn dặm xa xôi đi tới hải ngoại. Nói đi, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta à? Tô Tiên Mị cười hỏi. Tô tỷ tỷ, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi biết Linh Tuyển Hải ở địa phương nào? Lâm Bạch rất nghiêm túc hỏi. Tô Tiên Mị nghe vậy, trong con ngươi có một tia kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức khẽ cười nói, làm sao ngươi biết Linh Tuyển Hải sự tình, ngươi muốn tìm Linh Tuyển Hải làm cái gì? Lâm Bạch nói rằng, ta tu luyện một môn công pháp, vừa lúc yêu cầu Linh Tuyển Hải bên trong thủy thuộc tính linh khí, không phải sao, Triều Dương cung luận võ sau đó. Ta liền ngừa không dừng vó đi tới hải ngoại. Thời gian của ta không nhiều, nhất định muốn tại trong vòng 1 tháng trở về. Bằng không lời nói, ta liền muốn bỏ qua Linh Kiếm Tông hoạch tâm võ giả khảo hạch. Dạng này a, ta thật là biết rõ một ít về Linh Tuyển Hải sự tình. Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Thật! Cái kia Tô tỷ tỷ có thể hay không nói cho ta biết? Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nói đến. Nếu như có thể từ Tô Tiên Mị nơi đây biết được một ít tin tức lời nói, vậy cũng miễn cho Lâm Bạch tại khổng lồ như vậy một cái Đông Hải bên trên, khắp nơi tìm lung tung, uổng phí hết thời gian. Tô Tiên Mị trêu chọc cười nói cho ngươi cũng được, ngươi thân tỉ tỉ một chút, tỉ tỉ sẽ nói cho ngươi biết. Khi đang nói chuyện, Tô Tiên Mị đưa nàng cái nào một tấm giống như ma quỷ mặt, đi phía trước đưa tiễn. Tại Lâm Bạch trước mặt 3 tấc chi địa, đắc ý lắc lắc. Cùng Tô Tiên Mị gần như vậy khoảng cách, nhìn lấy nàng tinh xảo không rảnh dung mạo, nhường Lâm Bạch tim đập đều nhanh hơn. Tô Tiên Mị là Lâm Bạch trong trí nhớ tình cảm nhất một cái vưu vật. Vô luận là dung mạo, vóc người, giở tay nhấc chân đều tản ra nữ tính cám dỗ chí mạng. Lâm Bạch tim đập rộn lên, mặt hồng một mảnh, lúng túng nói đến, Tô tỷ tỷ, ngươi cũng không cần làm khó ta, vẫn là mau nói cho ta biết ta. Tô Tiên Mị kinh ngạc trừng lấy Lâm Bạch nói đến, hoặc, ta là làm khó ngươi sao? Tỷ tỷ một cái như vậy như hoa như ngọc đại mỹ nhân, không công để ngươi hôn một ngụm, ngươi còn không vui, ngươi sẽ còn xuống khối thịt sao? Lâm Bạch nói rằng, Tô tỷ tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ta là loại kia sảng bậy người sao? Tỷ tỷ tốt, không muốn làm khó ta, nói mau a. Tô Tiên Mị lựa chọn mỹ lệ lông mi, nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc, trong lòng cũng là có chút đắc ý. Nghĩ thầm, ngươi tại Triều Dương cung lực gáp quần hùng thì có thể làm gì? Ở trước mặt ta, ngươi vẫn không thể là ai ra, hiện tại còn không khi dễ một chút ngươi, ngày sau chờ ngươi tu vi cao thâm đứng lên, ngươi liền muốn khi dễ ta. Tô Tiên Mị trong lòng như thế như vậy cười nói. Nàng tự nhiên biết rõ, Lâm Bạch không thể lại sang bậy, bằng không lời nói, Tô Tiên Mị cũng sẽ không đưa ra vô lễ như thế yêu cầu. Cái kia tốt ta, ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi thiếu tỉ tỉ một cái hôn, chờ ngươi chừng nào thì lớn lên, cần phải tới trả cho tỉ tỉ. Tô Tiên Mị đắc ý cười nói. Lâm Bạch liên tục cười khổ gật đầu, tốt, mời tỉ tỉ nói đi. Tô Tiên Mị cười nói, về Linh Tuyền Hải sự tình, ta còn thực sự không thể cho ngươi nhiều lời. Chuyện này quá mức quỷ dị, dường như bên trong cất giấu một bí mật lớn. Lâm Bạch cau mày hỏi, bí mật gì? Tô Tiên Mị sắc mặt căng thẳng, thấp giọng nói rằng, hình như là nói Đông Hải phía dưới, trấn áp một tôn đại ma, mà cái này Linh Tuyển Hải chính là cái kia phong ấn văng tung tóe sau phát ra linh khí, đem một mảnh ngoài khơi sống sờ sờ thay đổi Linh Tuyển. Lâm Bạch kinh hô, trấn áp một tôn đại ma. Tô Tiên Mị nói rằng, đúng vậy, có người nói đoạn thời gian trước có người tiến vào phong ấn, đem đánh nát, nhường trong phong ấn linh khí tiết ra ngoài, lúc này mới hình thành Linh Tuyền Hải. Không phải sao, vì chuyện này, ta đều bị Tàng Bảo Lâu điều khiển đến hải ngoại tới. Lâm Bạch hỏi, Tô tỷ tỷ, ngươi tới hải ngoại là xử lý chuyện này sao? Tô Tiên Mị nói rằng, ta cái kia có năng lực xử lý chuyện này ai chẳng qua là trước đây Đông Hải bên trên phong ấn vị này đại ma mấy cái hậu nhân. Từ Tàng Bảo Lâu mua một kiện củng cố phong ấn bảo vật, vì bảo vật an toàn, lúc này mới mệnh ta tự mình qua đây vận chuyển. Nếu như xảy ra sự cố, chỉ sợ ta cũng muốn gặp họa theo a. Tô Tiên Mị ưu hoán nói rằng, bất quá đây hết thể cũng chỉ là suy đoán, đại ma nghe đồn, một mực tại Đông Hải trên đều có, nhưng cũng không có được chứng thực qua. Chuyện cụ thể, ta còn cần phải đi hỏi một chút Tàng Bảo Lâu tại Đông Hải phụ trách người mới biết. Tô Tiên Mị từ tốn nói. Tô tỷ tỷ, ngươi muốn đi tìm Tàng Bảo Lâu tại Đông Hải người phụ trách à, có thể hay không mang ta đi chung đi à, ta thật rất muốn tìm đến Linh Tuyền Hải. Lâm Bạch khẩn cầu nói rằng. Chương 313, Đào Hoa Đảo. Nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng chính mình cùng đi gặp Đông Hải Tàng Bảo Lâu người phụ trách. Tô Tiên Mị có điểm do dự. Cái này dù sao quan hệ đến Tàng Bảo Lâu sinh ý, không tiện đối ngoại người tiết lộ. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Tiên Mị lưỡng lự, liền biết mình đột ngột, lúng túng cười nói, ha ha, đây là ta đột ngột, chuyện này nhất định quan hệ che giấu, tất nhiên Tô tỷ tỷ không liền dẫn lấy ta, cũng liền thôi à. Tô Tiên Mị do dự một chút, nói rằng, đến cũng không phải, ta dẫn ngươi đi cũng được, bất quá. Lâm Bạch vừa nghe, có hy vọng, nhất thời kinh hỉ hỏi, bất quá cái gì? Bất quá ngươi trước phải thân tỷ tỷ một ngụm, tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi. Tô Tiên Mị treo chọc nói đến. Tô tỷ tỷ, ngươi đủ. Tô Tiên Mị nhường Lâm Bạch trước nghỉ ngơi một hồi, mà nàng cái này đi kiểm tra một chút Hoắc Thư mang đến đồ vật, có hay không hoàn chỉnh. Vào buổi trưa, Tô Tiên Mị mang theo Lâm Bạch tại Thiên Đảo Chi Thành bên trong lớn nhất tiểu lâu, Mị Mị ăn xong một bữa. Ngược lại Tô Tiên Mị đi tới hải ngoại, sở hữu chi tiêu đều là Tàng Bảo Lâu phụ trách, nàng cũng không muốn vì Tàng Bảo Lâu tiết kiệm tiền gì tiền, dù sao Tàng Bảo Lâu hiện tại cũng giàu đến chảy mỡ. Tàng Bảo Lâu tại hải ngoại cũng có người phụ trách.

cuồn cuộn nổi lên mặt đất cánh hoa đào. Sứ giả đại nhân, bộ kiếm pháp này chính là tên là Đào Hoa Kiếm Pháp, chính là một quyển địa cấp thất phẩm kiếm pháp võ kỹ, uy lực vô cùng. Hoa Thiên Thụ một bên múa kiếm, vừa nói. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn lấy Hoa Thiên Thụ, cười uống rượu. Ngàn thụ kiếm pháp lại có tiến bộ. Hoa Vạn Thanh vừa cười vừa nói. Rượu à, một chiêu này Hoa Lạc Vô Ngân, vừa đúng, Hoa Thiên Thụ quả nhiên trên kiếm đạo tồn tại phi phàm thiên tư a. Thương Hải Vân Thai cung thất vương một trong, Lưu Bắc Tinh khen không dứt miệng nói rằng. Chốc lát về sau, Hoa Thiên Thụ trở về đình trong lầu, cười đối Tô Tiên Mị hỏi, sứ giả đại nhân, như thế nào? Tô Tiên Mị cười nhạt nói, ta tu vi không cao, cũng không phải kiếm tu, nhìn không ra bên trong huyền liền diệu, hay là mời một cái kiếm tu tới đáp ngươi vấn đề này a? Tiểu đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Thiên Thụ sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch, cười nói, sứ giả đại nhân, hắn cũng là kiếm tu. Thôi được, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Thiên Thụ đối Lâm Bạch lúc nói chuyện, cũng không có đối Tô Tiên Mị như vậy có kiên trì. Trực tiếp ngước mũi, quan sát Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra miệt thị cũng không coi ai ra gì. Hoa Thiên Thụ hình như là từ trong lòng mâu thuẫn Lâm Bạch, lúc đầu hắn cho rằng Lâm Bạch là Tô Tiên Mị hộ vệ, liền mở miệng có chút không lễ phép, bây giờ nhường Lâm Bạch phê bình hắn kiếm pháp, Hoa Thiên Thụ càng là có chút tức giận nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch liền hỏa, lão tử đời này chuyên trị đủ loại cuồng vọng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta có hai cái hồi đáp, một cái thật, một cái giả, ngươi muốn nghe một cái kia. Hoa Thiên Thụ mắt lạnh khinh thường nói rằng, còn làm nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật. Hừ, ta hai cái đều muốn nghe. Hoa Thiên Thụ đã có một ít tức giận. Ngươi trước hết nghe giả a. Lâm Bạch cười nhạt nói, giả hồi đáp, ta cảm thấy ngươi kiếm pháp đồng dạng. Bình thường. Nghe thấy hai chữ này, Hoa Thanh Hải trên mặt cũng đều là không nhịn được. Đào Hoa Kiếm Pháp, địa cấp thất phẩm, cư nhiên bị Lâm Bạch nói thành đồng dạng. Người khác nói giả đáp án, không đều là hung hăng khen sao. Cái gì ngươi kiếm pháp có 102, trên thế giới độc nhất vô nhị. Mà Lâm Bạch trực tiếp tới một cái. Hoa Thiên Thụ sắc mặt có chút hơi giận, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, cái kia thật đáp án đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, thật đáp án chính là, ngươi kiếm pháp rất dở, có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Hoa Thiên Thụ vừa nghe, hai mắt trừng lớn, trong cơ thể kiếm thế lao thẳng tới Lâm Bạch mà đến, giận dữ hét, ngươi lại dám nói ta đào hoa đào kiếm pháp, có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Ngươi muốn chết phải không? Chương 316, có dám hay không đánh với ta một trận? Hoa Thanh Hải cùng Hoa Vạn Thanh cũng là vẻ mặt lửa giận. Đào hoa đảo có tam bảo, một là hoa, mà là rượu, ba là kiếm, toàn bộ Đông Hải đều là biết rõ. Hơn nữa, đào hoa đảo kiếm pháp, tại Đông Hải bên trên vô cùng nổi danh, được khen là Đông Hải bên trên kiếm tu thiên đường. Nếu như cư nhiên bị Lâm Bạch nói thành có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Cái này khiến Hoa Thanh Hải, Hoa Vạn Thanh, Hoa Thiên Thụ đám người có thể nào không hỏa. Lâm Bạch cho đáp án, có hai cái, một cái nói là nói thật, một cái nói là lời nói dối. Lời nói dối là, ngươi kiếm pháp đồng dạng. Nói thật là, ngươi kiếm pháp rất dở. Hai cái đáp án này, một cái so một cái đánh mặt. Lâm Bạch không quan trọng nói rằng, ta nói, để ngươi lựa chọn một đáp án nghe, ngươi không muốn hai cái một chỗ nghe, điều này cũng tại ta rồi. Ngươi nghe một chút lời nói dối không là được rồi. Hoa Thiên Thụ giận dữ hét, ghê tởm, ngươi một cái không biết nơi nào đến mao đầu tiểu tử, cư nhiên dám nói như vậy ta đào hoa đào kiếm pháp, chịu cái này nhục lớn, ta há có thể đơn giản bỏ qua ngươi. Ngươi dám không dám cùng ta tới một trận luận võ. Ngươi nếu thua, liền quỳ trên mặt đất dập đầu ba lần. Hô to, trên đảo đào hoa người, đều là ngươi ra ra. Lâm Bạch hai mắt lóe lên hàn quang, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi nếu thua đâu? Hoa Thiên Thụ cười lạnh nói, ta làm sao có thể thua? Ta một cái thiên võ cảnh tứ trọng võ giả, làm sao có thể thua ngươi cái này thiên võ cảnh nhị trọng con kiến hôi? Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, tất nhiên nhị vị muốn tỉ võ lời nói, không bằng như vậy đi, Lâm Bạch nếu như thua, hắn liền quỳ xuống dập đầu. Nếu như Hoa Thiên Thủ công tử thua, vậy liền để Lâm Bạch trên đảo đảo Hoa Thần Địa, như thế nào? Tô Tiên Mị đối Hoa Thanh Hải nói rằng, Thần Địa, Hoa Thanh Hải nghe nói về sau, ánh mắt không thể nhỏ bé xuất hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gì thần bia? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Từng tại trên tòa đảo này, bị một cái không biết tên cao thủ từng lưu lại một khối thần bia, bên trên kỷ lục lấy võ đạo thần thông. Mà sau đó, đảo hoa ra tiền bối, ở đây, lĩnh ngộ được cái này thần bia thượng thần thông. Sau đó ngay ở chỗ này an định lại, phồn diễn sinh sống, lúc này mới có hiện tại đảo hoa đảo. Tô Tiên Mị nhàn nhạt hỏi. Hoa gia, thân là tàng bảo lâu tại hải ngoại Đông Hải người phụ trách. Đào hoa đảo thân là hoa gia tộc địa, tàng bảo lâu tự nhiên đối hoa gia bất cứ chuyện gì biết được nhất thanh nhị sở, nếu không lời nói, cũng không dám đem sinh ý giao cho hoa gia đại lý. Cho nên, Tô Tiên Mị đi tới hải ngoại trước tiên liền tìm đọc hoa gia sở hữu tư liệu, biết được tấm bia thần này tin tức. Vốn là Tô Tiên Mị dự định chính mình đi thử một chút, thật là không nghĩ tới hoa gia nhị thiếu gia muốn cùng Lâm Bạch đánh cuộc, thế là Tô Tiên Mị liền làm một cái thuận nước dong thuyền, nếu như Lâm Bạch có thể lĩnh ngộ lời nói, cũng coi là cho Lâm Bạch một phần tạo hóa. Lâm Bạch nghe nói cả kinh, nói rằng, lại có võ ý thần thông. Có ý tứ. Hoa Thanh Hải còn đang do dự. Có thể Hoa Thiên Thụ đã đợi không kịp, nói rằng, cha, chúng ta liền đáp ứng hắn. Ngược lại thần bia trên có một tầng cấm chế cắt đứt, không phải là thiên hạ ít có kiếm đạo kỳ tài, căn bản khó có thể nhìn thấy thần bia bên trên bi văn. Huống hồ, ta cũng sẽ không thua. Hoa Thiên Thụ sáng ngời kiếm, chiến ý trung tiêu, hai mắt phun lửa nhìn lấy Lâm Bạch. Hoa Thanh Hải từ tốn nói, được rồi, tất nhiên sứ giả đại nhân đều nói như thế, cái kia quyết định như vậy. Nếu ngàn thụ thua, ta liền để đệ ngươi nhìn thần thông thần bia. Tô Tiên Mị cười nói, tốt, một lời đã định. Hoa Thiên Thụ gặp song phương đáp ứng, thả người nhảy lên, liền rơi vào đỉnh lầu bên ngoài, kiếm phong chỉ một cái Lâm Bạch nói rằng, đồ hỗn trướng, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Để ngươi cảm thụ một chút đào hoa đảo kiếm pháp lợi hại. Chờ ta đưa ngươi trên người thịt, một chút loại bỏ xuống về sau. Nhìn ngươi còn dám hay không nói ta đào hoa đảo kiếm pháp là có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Hoa Thiên Thụ giống giận nói liên tu. Lâm Bạch từ chỗ ngồi đứng lên, mang theo một tia lánh khóc nụ cười, đi ra đỉnh lầu đi. Lâm Bạch vừa định quất ra thanh ca kiếm, lại nghe thấy Tô Tiên Mị thanh âm, tiểu đệ, không nên giết người. Nghe lời nói này, Lâm Bạch bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi. Tô tỷ tỷ nói không nên giết người, vậy ta liền không nổ kiếm a. Giơ tay lên một chiêu, đình lầu bên cạnh một bụi cây hoa đào bên trên, bị Lâm Bạch dùng chân khí bẻ một cây đào hoa chi, nắm trong tay, đứng ở Hoa Thiên Thụ đối diện. Hoa Thiên Thụ lại là giận dữ hét, ngươi cư nhiên không nổ kiếm. Ngươi không nổ kiếm tựa như thắng ta. Cuồng vọng. Chớ nói nhảm, ra tay đi. Liền ngươi cái kia trò mèo kiếm pháp, ta không nổ kiếm đủ ứng đối. Lâm Bạch tức giận nói rằng, muốn chết. Hoa Thiên Thụ nghe thấy Lâm Bạch nói thế, nhất thời mất đi kiên trì. Địa cấp thất phẩm đào hoa kiếm pháp thi triển ra, cuồng phong quần cuộn nổi lên khắp trời cánh hoa bay loạn, bóng người tại bên trong thoáng hiện, mười phần cảnh đẹp ý vui. Hoa lạc vô ngân. Hoa Thiên Thụ một kiếm xông đến như bay. Kiếm phong phá vỡ tầng tầng cánh hoa, mang theo một cổ thế không thể đỡ lợi hại chi khí, thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đến. Ngươi một kiếm này, đã giết không được đối thủ, vừa không có hậu lực, thực sự là thất bại. Lâm Bạch hơi hơi nghiêng người, trực tiếp liền tách ra Hoa Thiên Thụ một kiếm này, nhường thất bại. Hoa Thiên Thụ cả kinh, trong lòng giận dữ, lại là một kiếm đánh tới, huyết thu vô tình. Xoát. Kiếm thế tràn ngập một cổ túc sát chi khí, kiếm phong lăng liệt đến xương, tựa như vạn niên hàn băng đồng dạng. Kiếm khí trùng tiêu mà ra, chém vỡ thiên hạ đóa hoa. Một chiêu này, uy lực thì đủ, nhưng tốc độ quá chậm. Lâm Bạch mỉm cười, trực tiếp đơn giản tách ra một kiếm này. Liên tục bị Lâm Bạch rung rung né qua hai kiếm, không chỉ có Hoa Thiên Thụ trong lòng vô cùng giật mình. Ngay cả Hoa Thanh Hải cùng Hoa Vạn Thanh, Lưu Bắc Tinh đều là hung hăng cả kinh. Ghê tởm! Ghê tởm! Ngươi dám không dám chính diện đánh với ta một trận, không muốn trốn đi trốn tới, tính là gì kiếm tu? Hoa Thiên Thụ hổn hển đối Lâm Bạch gầm rú nói. Được rồi! Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Bạch không có ở đây trốn tránh, đứng ở Hoa Thiên Thụ trước mặt. Hoa Thiên Thụ nhìn đúng giờ ở giữa, một kiếm xông đến như bay, giàn rùa kiếm thê ầm ầm bạo phát dựng lên, hoa bay nghìn dặm. Ngươi một kiếm này, bay cái lông gà a. Lâm Bạch nghe thấy Hoa Thiên Thụ báo ra một kiếm này tên, nhất thời cười nói. Hoa Thiên Thụ nghe thấy câu nói này, kém chút khí một búng máu không có phun ra ngoài. Đã như vậy, vậy thì không chơi a. Lâm Bạch chấn động trong tay đào hoa chi, tiến lên một bước bước ra, nhanh chóng như xét đồng dạng mánh kích mà xuống. Ba một tiếng. Đào hoa chi tại Lâm Bạch trong tay, tựa như biến thành một thanh không gì không phá lợi kiếm, mang theo cuộn sạch bát hoang kiếm thế, bắn trúng Hoa Thiên Thụ trên cổ tay. A. Hoa Thiên Thụ hét thảm một tiếng, cầm kiếm tay phải truyền đến đau đớn kịch liệt, nhường trong tay hắn buông lỏng, trực tiếp đem bảo kiếm rơi trên mặt đất. Hoa Thiên Thụ rút tay về trở về, nhìn thấy cổ tay mình bên trên lưu lại một cái rộng bằng hai đốt ngón tay tử thanh sắc vết máu. Tháng. Lâm Bạch xoay người đối lấy Tô Tiên Mị cười cười. Tô Tiên Mị mỉm cười gật đầu, nụ cười cực tươi đẹp động nhân. Tô Tiên Mị cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua Lâm Bạch thất bại, bởi vì Tô Tiên Mị biết rõ, trước đây Lâm Bạch thiên võ cảnh nhất trọng thời điểm, ngay tại Triều Dương Cung bên trong giết thiên võ cảnh tam trọng Dịch Hàn, mà bây giờ Lâm Bạch thiên võ cảnh nhị trọng, đối chiến một cái thiên võ cảnh tứ trọng võ giả, quả thực quá dễ dàng. Kể từ đó, Tô Tiên Mị liền coi như là cùng Lâm Bạch liên thủ, âm một chút đào hoa đảo. Hoa Thiên Thụ giải thích, ta không có bại, ta còn đứng ở, ta còn đứng trên mặt đất, ta ở đâu có thua. Ta còn có thể đánh một trận, ta còn muốn cùng ngươi đánh. Ta, đường đường đào hoa đảo thiếu đảo chủ, làm sao sẽ bại bởi ngươi một phế vật như vậy? Hoa Thiên Thụ giận dữ hét. Lúc này, Hoa Thiên Thụ nhặt lên bảo kiếm, đối chuẩn Lâm Bạch sau lưng đeo, tức giận xuống tới. Tô Tiên Mị biến sắc, có chút tức giận. Mà Hoa Thanh Hải cùng Hoa Vạn Thanh mặc dù nhìn thấy Hoa Thiên Thụ cử động, nhưng đều không có ngăn cản. Ông! Lâm Bạch phía sau một mảnh sát ý bắt đầu khởi động. Lâm Bạch trong lòng có chút tức giận, đột nhiên quay đầu, đào hoa chi chém xuống một cái, đem Hoa Thiên Thụ bảo kiếm lần nữa chém bay đi ra ngoài. Đào hoa chi chỉ vào Hoa Thiên Thụ, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, vừa rồi cái nào một kiếm, ta bắn trúng tay ngươi cổ tay. Nếu như ta cầm là kiếm lời nói, tay ngươi trưởng đã đoạn. Đã ngươi nói không có bại, vậy ta liền để ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Lâm Bạch hai mắt hiện lên âm lãnh chi sắc. Chương 317, Cửu Khúc Bát Tiên Trận. Hoa Thiên Thụ trong lòng cả kinh, ngươi muốn làm gì? Hừ. Lâm Bạch một cước đem Hoa Thiên Thụ đá vào mặt đất, trong tay đào hoa chi mánh kích tại Hoa Thiên Thụ trên người. Một lần, lại một lần nữa. Ba ba ba. Mỗi một lần Lâm Bạch huy động đào hoa chi quất vào Hoa Thiên Thụ trên người, liền đem hắn huyết nhục đánh cho ra chóc thịt bong. Hơn 20 sau đó, Hoa Thiên Thụ đã toàn thân vết máu té trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, trong miệng không ngừng kêu thảm. A a a a, giết người, cha, cứu ta a, cứu ta a. Lâm Bạch nhìn thấy Hoa Thiên Thụ đã bị đánh cho không thành hình người, lúc này mới thu tay lại, lạnh giọng nói rằng, nếu như ta cầm là một thanh kiếm, coi như là một thanh phàm kiếm, ngươi bây giờ đều đã bị ta thiên đao vạn quả. Ngươi, còn đánh nữa không? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Hoa Thanh Hải lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không cần đánh, không cần đánh, chúng ta chịu thua, chịu thua. Thiên Thụ, ngươi không sao chứ? Hoa Thanh Hải vội vàng chạy tới, ôm mặt đất máu me khắp người Hoa Thiên Thụ, lo lắng hỏi.